Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 617. Góc truyện audio.com. Khen tuông đến mức này còn có được xem là người không? Mạc Tử Nghiên trong lòng thật sự cảm khái. Diệp Sơ Dương đối với chuyện mà Mạc Tử Nghiên vừa nói nàng chỉ cười nhàn nhạt. Nhướng mày về phía đối phương, nhưng cũng không giải thích rõ ràng lắm. Sự tình lần này không giống như lần trước. Nói như thế nào thì bản vẽ thiết kế kia vẫn là do Thiên Diện đưa cho nàng. Hơn nữa Diệp Sơ Dương cũng đáp ứng Thiên Diện rồi. Không có khả năng từ chối được. Hơn nữa Diệp Sơ Dương ban ngày còn bận quay quảng cáo. Cũng chỉ có thể buổi tối đi qua giúp hắn giải quyết cho xong vấn đề của sư phụ hắn. Diệp Tu Bạch cảm thấy nhóc con nhà mình thằng vào buổi tối mà còn chạy tới chạy lui, hắn cảm thấy không yên tâm. Lại sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Diệp Sơ Dương. Nên đối với việc Diệp Sơ Dương buổi tối ngủ lại chỗ nào hắn cũng không có nhúng tay vào. Nghe được lời giải thích của Diệp Sơ Dương, Mạc Tử Nghiên chỉ là a một tiếng, sau đó cũng không có nói gì nữa. Buổi chiều khoảng 3 giờ, Túc Ngũ xuất hiện ở trước mặt Diệp Sơ Dương. So sánh với đám người Túc Nhất, Túc Thất, thì dáng người của Túc Ngũ cường tráng hơn. Thân cao lớn, nhìn qua dáng người thì cũng được 1m9. Khuôn mặt gắng gượng làm cho người ta có cảm giác hắn là một con người rắn giỏi. Nghe nói Túc Ngũ trước kia đã từng ở trong quân đội một thời gian. Nên thân thủ cực kỳ tốt. Lúc Diệp Tu Bạch cùng Lục Cảnh Hành rời khỏi nơi đây, Diệp Tu Bạch liền đưa Túc Ngũ đến bên người Diệp Sơ Dương. Túc Ngũ đi đến bên cạnh Diệp Sơ Dương, giọng nói trở nên cung kính nói: "Cửu thiếu, đồ vật ngài cần tôi đã đưa lại đây." Vừa nói chuyện, Túc Ngũ vừa đem ba lô màu đen trong tay mình đưa cho Diệp Sơ Dương. Thấy thế, Diệp Sơ Dương nhướng mày tiếp nhận ba lô từ tay Túc Ngũ. Lộ ra một nụ cười với hắn. Cảm ơn, đột nhiên thấy nụ cười này của Diệp Sơ Dương, Túc Ngũ tựa hồ cảm thấy ngoài ý muốn nên sửng sốt một chút. Rồi ngay sau đó liền lắc đầu mà lui xuống. Diệp Sơ Dương mở ba lô màu đen kia ra, để lộ ra một đoạn giấy lụa màu vàng. Không sai, là nàng kêu Túc Ngũ đem cho nàng chính là giấy vàng này cùng chu sa. Mấy thứ này cơ bản lúc trước đều có trong chương cư của Diệp Sơ Dương. Nhưng không nghĩ tới xuất ngoại một chuyến chỉ đi quay một cái quảng cáo thôi. Mà còn có thể gặp gỡ những việc này. Chỉ có thể kêu Túc Ngũ tìm người đem mấy thứ này mang lại đây cho nàng. May mắn, Túc Ngũ không làm nàng thất vọng. Túc Ngũ gia hỏa này ngày thường tuy rằng trầm mặc ít lời. Nhưng là năng lực làm việc lại khiến cho người khác yên tâm tuyệt đối. Nếu không lúc ấy Diệp Tu Bạch cũng sẽ không đem hắn lưu tại bên người nàng. Nàng tùy ý rút một tờ giấy lụa ra, sau đó liếc mắt một cái. Diệp Sơ Dương liền đem ba lô cất vào. Buổi chiều 6 giờ, Diệp Sơ Dương đi vào phòng nghỉ thay quần áo. Nhưng mà quần áo trên người còn chưa cởi ra, thì động tác trên tay nàng liền dừng một chút. Thiếu niên chậm rãi xoay người, ánh mắt dừng trên nòng súng đặt trên ót nàng. Nàng nheo đôi mắt đào hoa lại nhìn người đàn ông đang cầm súng ở trước mắt nàng. Một gương mặt tương đối xa lạ, chưa bao giờ gặp qua. Ngươi là ai? Thiếu niên lên tiếng thấp giọng hỏi. Nghe nàng hỏi, người nọ hơi hơi nghiêng đầu. Giọng nói khó hiểu mang theo mấy phần lạnh lùng cười nói. Ngươi đoán đi, Diệp Sơ Dương, loại mánh lới này là trò chơi của bọn trẻ con. Vì cái gì ngươi đã lớn như vậy rồi mà còn chơi trò này? Diệp Sơ Dương một câu này tràn ngập trào phúng với hắn. Nghe Diệp Sơ Dương nói xong, người đàn ông đang cầm súng kia trầm mặt một lúc thật lâu. Cậu đang khinh bỉ tôi à? Người đàn ông hỏi. Nghe vậy, Diệp Sơ Dương cũng không để ý đối phương còn đang cầm súng đè trên đầu nàng, tức khắc gật gật đầu nói. Đúng vậy, tôi nói rõ ràng vậy mà ngươi không nghe rõ à? Người đàn ông kia. Thời gian từng phút từng giây đang trôi qua. Cũng không biết người đàn ông kia có phải hay không bị lời nói của Diệp Sơ Dương làm cho tức muốn ói máu. Hắn hơi hơi nghiêng thân mình để lộ ra khuôn mặt mình. Cách chương.